Chương 18, Hải quái cùng Hải vương. Hoa nhìn chỗ này biển sâu đất cảnh biển, Ski Dạ Hồ Sỉ không nhịn được phát ra một tiếng thán phục. Bởi vì nơi này cảnh sắc thật sự là quá đẹp. Ưu tĩnh, thần bí, mỹ lệ, sáng lạ, ngộng huyễn còn có những cái này hải quái. Làm cái này một đời hải vương. Ski Dạ Hồ Sỉ đối với hải quái, theo bản năng sẽ cảm thấy thân thiết, cảm thấy sung sướng, cảm thấy tín nhiệm, cảm thấy vui sướng. Nếu Ski Dạ Hồ Sỉ đối với hải quái đều sẽ theo bản năng cảm thấy thân thiết, cảm thấy sung sướng, cảm thấy tín nhiệm, cảm thấy vui sướng. Vậy những thứ này hải quái đối với Ski Dạ Hồ Sỉ lại sẽ theo bản năng cảm thấy gì? Đây tự nhiên là mừng rỡ, nhảy nhót, cuồng nhiệt, thành khẩn, tín phục, sùng kính, cùng với thần phục cũng liền ở chỉ một lúc. Hết thể hải quái đều ngừng động tác trong tay của chính mình, sau đó toàn bộ đem nha nở thất thất bảy quang nhìn về phía Ski Dạ Hồ Sỉ. Cái kia một đôi hình dạng khác nhau, lại không gì sánh được to lớn đôi mắt, toàn bộ tản mát ra không gì sánh được cuồng nhiệt, không gì sánh được sùng kính thần sắc. Thậm chí, Diệp Ca Ấu Ngô còn chứng kiến có chút trong suốt. Đám này hải quái, bởi vì gặp được Ski Dạ Hồ Sỉ, cho nên không kiềm hãm được lệ nóng doanh trọng. Hơi dừng lại một chút phía sau. Tất cả hải quái, chính là đều nhịp, không hẹn mà cùng túi lầu xuống, làm ra một bộ thần phục cung nên động tác. Âu ngang tê y ghi dụ thanh âm bất đồng. Ở nơi này phút chốc đồng thời vang lên. Vô số loại thanh âm cộng minh, tạo thành một đạo vĩ đại hòa âm. Những thanh âm này mặc dù không cùng, nhưng trong đó biểu đạt hàm nghĩa cũng là tương đồng. Đó chính là tham kiến hải vương nhìn một màn này. Ski Dạ Hồ Sỉ chính là không kiềm hãm được ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Ca Ấu Ngộ trong mắt cũng là lóe lên không rõ vài phần quang thải. Cái này từng cái mấy ngàn thước khoa nở dê cả cờ hờ hải quái. Dù cho vẹn vẹn bằng vào đơn thuần thân thể lực lượng cũng đủ để hủy diệt một hòn đảo. Mà ở trên đất bằng, có thể hủy diệt đảo nhỏ cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Duy có đại tướng cái kia một cấp bậc cường giả mới có thể làm được hủy diệt đảo nhỏ. Hơn nữa bọn họ hủy diệt đảo nhỏ, tuyệt đại đa số cũng không phải là dựa vào nắm tay, mà là dựa vào trái ác quỷ lực lượng, hoặc là cường đại kiếm thuật. Muốn dựa vào dùng quả đấm, dùng thân thể của mình hủy diệt đảo nhỏ. Cái này thật đúng là ít có. Mà ở nơi đây, vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này, liền có mấy chục con có thể làm được dùng thân thể lực lượng hủy diệt đảo nhỏ hải quái. Đây chính là chủng tộc ưu thế ai cho nên. Ta thông linh thú. Ski Dạ Hồ Sỉ nếu là những thứ này hải quái vương. Như vậy, ta có thể không thể bỏ qua khổng lồ như vậy một cổ lực lượng. Ân, là nô buộc. Cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngộ nghĩ mấy thứ này lúc. Làm cái này một đời hải vương. Ski Dạ Hồ Sỉ tự nhiên cũng có thể nghe hiểu những thứ này hải quái thanh âm. Như vậy, nhìn những thứ này hải quái, Ski Dạ Hồ Sỉ trong lòng cũng phảng phất là bốc cháy lên một cái cây đuốc. Trong mắt cũng là không khỏi sinh ra ai ra phân cảm động cùng nóng cháy. Ta chính là vua của bọn họ đều là lực lượng của ta. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt, kỳ diệu a, không kiềm hãm được. Ski Dạ Hồ Sỉ đem chính mình nằm đầm nhéo. Mà một bên Diệp Ca Ấu Ngộ nhìn Ski Dạ Hồ Sỉ phản ứng, con mắt cũng là khẽ híp một cái. Bởi vì Diệp Ca Ấu Ngộ đã cảm nhận được Ski Dạ Hồ Sỉ biến hóa. Ski Dạ Hồ Sỉ trong cơ thể hải vương chi lực. Đang cùng những thứ này hải quái sinh ra một loại cộng minh, bắt đầu tại pháp tắc, nguyên với linh hồn cộng minh. Ở loại cộng minh này trong, Ski Dạ Hồ Sỉ trong cơ thể hải vương chi lực, đang trở nên bộc phát sinh động. Cứ như vậy ở tâm lý ám nhớ kỹ. Diệp Ca Ấu Ngộ ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía Ski Dạ Hồ Sỉ hệ thống thuộc tính logo. Hải vương chi lực 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 chỉ chốc lát sau. Ski Dạ Hồ Sỉ trong cơ thể hải vương chi lực, đầy đủ độ thì đạt đến 20 chỉ. Mà nhìn một màn này Diệp Ca Ấu Ngộ. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra không thì ra là thế. Hải quái, hải quái. Vẹn vẹn chỉ là xem tên, thì nên biết bọn họ cùng hải vương quan hệ. Bọn họ chính là hải vương thủ hạ, lực lượng của bọn họ cũng là hải vương lực một bộ phận, hơn nữa còn là cực đại một bộ phận. Mà hải vương chi lực, tên bên trong nếu dẫn theo một cái chữ vương. Vậy đã nói rõ. Cần trở thành vương, hải vương chi lực mới có thể càng cường đại hơn như vậy. Cái gì là vương đâu? Đàn thương thất mã tự nhiên không phải vương tay cầm đại quân, chúa tể bộ tộc mới là chân chân chính chính vương, trong tay mình đại quân càng mạnh, chủng tộc của mình càng mạnh, như vậy vương lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là hơi dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng dương lên khoe miệng, đồng thời ở tâm lý thấp giọng nỉ non nói, đây thật là một cái tin tốt. Lúc này, Diệp Ca Ấu Ngộ đã biết chính mình kế tiếp nên làm những thứ gì. Cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngộ suy tứ lúc, Xì Dạ Hồ Xì cũng rốt cục phản ứng lại, khôi phục bình tĩnh, điều động trong cơ thể hải vương chi lực. Xì Dạ Hồ Xì chính là trực tiếp hướng về phía những thứ này hải quái chào hỏi một tiếng. Mọi người khỏe. Cùng loại 1. 6 trong tâm khảm linh cảm ứng với ba động sinh ra. Hết thể hải quái, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ đều nghe được Xì Dạ Hồ Xì thanh âm. Lập tức, cũng liền ở chỉ một lúc. Ở đây tất cả hải quái, chính là không kiềm hãm được hưng phấn kích động. Ấu ngang tê y y dụ thanh âm này, ngày càng đắt đỏ. Trong đó mang theo cực kỳ nồng nặc vui sướng cùng hài lòng. Tâm tình là sẽ truyền đi. Làm hải vương Xì Dạ Hồ Xì, có thể rõ ràng cảm nhận được hải quái cảm xúc biến hóa. Cho nên, cảm thụ được hải quái nhóm vui sướng, hài lòng, hưng phấn, cùng với kích động. Xì Dạ Hồ Xì cũng là không nhịn được lộ ra một cái hài lòng nụ cười sung sướng.